mà thế chi nãi ba quật khởi. Tác giả, Tùy Nhiễm Khinh Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 58 dưỡng sủng chua xót. Mặc kệ nói như thế nào, từ đây lúc sau, Tật Phong tiểu đội nhiều một con đáng yêu tiểu động vật. Mọi người đều đối nó gia nhập tỏ vẻ nhiệt liệt hoan nghênh. Duy nhất không thế nào cao hứng, chính là thân là chủ nhân Lục Văn Ngạn đi từ có vị này Miêu đại gia gia nhập. Lục Văn Ngạn tinh hạch dự trữ bắt đầu nghiêm trọng co lại. Một ngày tam đốn, mỗi đốn ít nhất tam cái tinh hạch, thiếu còn không làm, nếu làm Miêu đại gia không hài lòng, Lục Văn Ngạn này cả ngày cũng đừng tưởng ngừng nghỉ. Ở Lục Văn Ngạn xem ra, này chỉ tiểu gia hỏa căn bản là đã thành tinh, chẳng những sẽ tìm trong đội ngũ nhất sủng nó tiểu. Hai tử cùng nữ hán tử bán manh trang đáng thương, làm cho bọn họ tới tìm hắn cái này chủ nhân gây tinh thần áp lực. Còn sẽ không ngừng cấp Lục Văn Ngạn quấy rối, thẳng đến Lục Văn Ngạn nhận thua, giao ra nó yêu nhất tinh hạch trừ bỏ tinh hạch ở ngoài. Ăn ngon đồ vật nó toàn bộ ai đến cũng không cự tuyệt. Ở tiểu hài tử cùng nữ hán tử kia cọ ăn cọ uống ăn bụng tròn xoe trở về. Cũng chưa bao giờ sẽ quên quấn lấy Lục Văn Ngạn muốn nó phân lệ tinh hạch. Lục Văn Ngạn cho rằng như vậy cũng đã đủ bi thảm, không nghĩ tới lớn hơn nữa bi kịch còn ở phía sau chờ hắn. Ngày hôm qua, tiểu hài tử lấy sai rồi tinh hạch, không cẩn thận đem chính mình tu luyện dùng nhị cấp tinh hạch đút cho nó ăn. Tiểu gia hỏa này thức ăn tiêu chuẩn bị cưỡng chế đề cao. Xảo nháo một hai phải ăn nhị cấp tinh hạch, đau lòng tinh hạch Lục Văn Ngạn đương nhiên không có khả năng đáp ứng. Trực tiếp đút cho nó ăn lúc sau trưởng thành giá trị. Hoàn toàn là dựa theo hệ thống phần trăm đổi, một quả nhị cấp tinh hạch xuống bụng, cũng chỉ có thể gia tăng 10 điểm trưởng thành giá trị. Nhưng một quả nhị cấp tinh hạch lấy ra đi có thể cùng Tề Nhạc đổi thành 30 cái một bậc tinh hạch. Đút cho nó ăn là có thể trực tiếp tăng trưởng 30 điểm trưởng thành giá trị. Quan trọng nhất chính là, 30 cái tinh hạch còn có thể chia làm 10 đốn đút cho nó ăn. Nếu đổi thành nhị cấp tinh hạch, chỉ đủ nó ăn một ngụm. Ở bị chủ nhân không lưu tình chút nào cự tuyệt lúc sau, Miêu đại gia vì thế tiến hành rồi trong khi 12 giờ tuyệt thực kháng nghị. Cuối cùng Lục Văn Ngạn ở toàn thể thành viên khiển trách dưới ánh mắt, bất đắc dĩ đáp ứng rồi 3 ngày cho nó một quả nhị cấp tinh hạch cải thiện thức ăn điều kiện từ Miêu. Đại gia phá xác đến bây giờ, ngắn ngủn 5 ngày thời gian, Miêu đại gia đã bay nhanh lên tới tứ cấp, kém như vậy một chút liền phải tiến vào ngũ cấp, bị nó tiêu hao rất tinh hạch số lượng. Lục Văn Ngạn căn bản không đành lòng đi hồi tưởng, Tật Phong tiểu đội các thành viên phi thường tự giác đem mấy ngày nay chiến đấu đoạt được tinh hạch đều nộp lên trên cho Lục Văn Ngạn. Từ nhỏ mễ có thể nói động không đáy dạ dày. Bọn họ nhìn ra Lục Văn Ngạn đối với cấp thấp tinh hạch bức thiết nhu cầu. Dù sao này đó cấp thấp tinh hạch bọn họ cầm cũng vô dụng. Bọn họ ngày thường tu luyện sử dụng tinh hạch đều là từ Lục Văn Ngạn không ràng buộc cung cấp. Nộp lên trên chiến đấu đoạt được tinh hạch ở bọn họ xem ra là đương nhiên, Tề Nhạc đội ngũ cũng phát. Hiện Tật Phong tiểu đội cái này bất thành văn quy định. Tề Nhạc cái này gian thương lập tức ý thức được trong đó chỗ tốt. Vì thế học theo cũng đem thu hoạch một bậc tinh hạch nộp lên trên. Cũng mỹ kỳ danh rằng, nếu bọn họ hiện tại đã thành một cái chỉnh thể, cần gì phải như vậy so đo này đó việc nhỏ, trời biết Lục Văn Ngạn tâm tình có bao nhiêu phức tạp. Tuy rằng lập tức được đến như vậy nhiều tinh hạch là rất không tồi. Chính là đồng dạng hắn trả giá nhị cấp tinh hạch cũng biến nhiều. Tề Nhạc đội ngũ có 5 cái dị năng giả, Lục Văn Ngạn mỗi ngày ít nhất muốn cung cấp 10 cái nhị cấp tinh hạch cung cấp bọn họ tu luyện sở dụng, nhưng đại đàn tang thi lại không phải mỗi ngày đều có thể gặp được. Nếu không phải bọn họ ven đường nhìn đến thôn trang đều phải đi vào càn quét một phen. Chỉ sợ bọn họ mỗi ngày thu hoạch tinh hạch đem chỉ có con số. Nói cách khác, Lục Văn Ngạn tinh hạch số lượng vẫn luôn đều hiện ra phụ tăng trưởng, nhìn thật vất vả tích cóp lên. Tinh hạch lấy không thể tưởng tượng tốc độ giảm mạnh. Lục Văn Ngạn tâm không ngừng ở đổ máu, bọn họ ba ngày đi tới vào chiết tỉnh phạm vi. Phòng trưng lại khai cái 2-3 thiên lộ, là có thể tới chiết tỉnh sở thành lập hàng thành căn cứ. Nhưng tinh hạch dự trữ lượng nghiêm trọng co lại, Lục Văn Ngạn cảm thấy chính mình trên người tinh hạch chỉ sợ là căng không đến hàng thành căn cứ, vì thế liền đưa ra muốn đường vòng đi Nam Thành càn quét một phen. Mấy ngày hôm trước bọn họ gặp được kia chiếc xe buýt thượng người sống sót chính là từ Nam Thành. Lại đây, Nam Thành chỉ là cá nhân khẩu bất mãn 300 vạn huyện cấp tiểu thành thị. Không có quân đội đóng giữ, ở mà thế bùng nổ sau liền lập tức nhanh chóng luân hãm trở thành tang thi nhạc viên. Là những người sống sót tránh còn không kịp tồn tại, nhưng tang thi nhạc viên đối Lục Văn Ngạn tới nói không khác tràn đầy tinh hạch kho hàng. Hắn bức thiết yêu cầu đạt được càng nhiều tinh hạch, mọi người toàn phiếu thông qua hắn đề nghị. Dù sao bọn họ cũng có thể thuận tiện bổ sung một chút vật tư, sợ tự nhiên đi đầu từ ngã sẽ khẩu hạ. Cao tốc, quải cái cong chiều Nam Thành khai đi, Nam Thành dù sao cũng là cái huyện cấp thành thị. So với bọn hắn phía trước càn quét quá sở hữu hương trấn đều phải đại. Bọn họ vừa mới xử vào thành khu, đã bị mênh mông một tảng lớn tang thi đàn cấp vây quanh. Trong đó không thiếu nhị cấp tang thi, trải qua mấy ngày liền tới tu luyện. Mọi người dị năng cấp bậc đã bình quân đạt tới nhị cấp cao giai trình độ. Thực lực cùng qua đi xưa đâu bằng nay. Sở Tử Khiên cùng Tề Nhạc dị năng cấp bậc càng là đều đã đạt tới 3 cấp trung giai. Này đó nhị cấp tang thi bọn họ hoàn toàn không xem ở trong mắt, đoàn đội nhiệm vụ thỉnh tiêu. Diệt nhị cấp ma hóa sinh vật 20 cái, nhiệm vụ khen thưởng kinh nghiệm 80.000 điểm. 3 cấp tinh hạch 10 cái, linh thú nhiệm vụ linh thú cấp bậc đạt tới ngũ cấp khi đạt thành. Nhiệm vụ khen thưởng, linh thú kinh nghiệm đan, 10 cái, đặc thù linh thú đồ ăn, có thể nuôi nấng cấp linh thú. Làm này đạt được 200 vạn kinh nghiệm mơ siêu trời biết nhìn đến nhiệm vụ bắn ra tới thời điểm. Lục Văn Ngạn thiếu chút nữa liền phải rơi lệ đầy mặt. Trước không nói đoàn đội nhiệm vụ phong phú khen thưởng, chính là này linh thú nhiệm vụ khen thưởng đã sắp đem hắn nhạc hôn mê. Linh thú kinh nghiệm đan, chính là linh thú chuyên dụng đồ ăn, Miêu đại gia lúc này hẳn là có thể vừa lòng, các huynh đệ thượng A. Lục Văn Ngạn gấp không chờ nổi mà nhảy xuống xe tử. Trước tiên ở chính mình chân trước phóng thích tiểu quần công, khổng tước xích đảm, sau đó múa may trong tay trường đao, chiều chung quanh tang thi chém tới, thực mau liền thu thập rớt 7-8 cái tang thi. Mấy ngày này bọn họ tuy rằng ở lên đường, nhưng Lục Văn Ngạn cũng không có đình chỉ rèn luyện, hắn mỗi ngày buổi tối đều sẽ tìm Sở Tử Khiên cho hắn khai tiểu táo, dạy hắn cận chiến đấu phương pháp. Hắn hiện tại đã nghiên cứu ra một bộ thuộc về chính hắn chiến đấu phương pháp. Kỹ năng cùng vũ khí lạnh xảo diệu kết hợp, cận chiến đấu đối với hắn tới nói, đã không có như vậy khó khăn, mọi người đều là sửng sốt. Không nghĩ tới luôn luôn lịch sự văn nhã Lục Văn Ngạn cũng có như vậy bôn phóng một mặt, các ngươi. Có hay không phát hiện Lục ca sức lực giống như biến đại? Đối. Giống như tốc độ cũng nhanh rất nhiều, Sở đội trưởng quả nhiên dạy dỗ có cách. Tề Hành mỉm cười thông qua bộ đàm nói. Hắn cho rằng Lục Văn Ngạn tiến bộ cùng Sở Tử Khiên dốc lòng dạy dỗ là phân không khai. Sở Tử Khiên nhìn đang ở tang thi đàn chung chiến đấu Lục Văn Ngạn, khóe miệng không khỏi mà hơi hơi dơ lên. Hắn thích chưa bao giờ là nhu nhược thố thi hoa, mà là có thể không ngừng hấp thụ chất dinh dưỡng khỏe mạnh trưởng thành hoa hướng dương. Nhìn đến chính mình ái mộ người không ngừng biến cường, Sở Tử Khiên tâm tình cũng là cực kỳ tự hào, nhưng mà bọn họ lại không biết. Lục Văn Ngạn sức chiến đấu đề cao cố nhiên có Sở Tử Khiên dạy dỗ nhân tố ở. Nhưng chủ yếu vẫn là bởi vì ghé vào hắn trên vai kia chỉ tiểu nãi miêu quan hệ. Miêu đại gia tuy rằng hố cha một chút, nhưng là vẫn là có như vậy điểm tác dụng, làm linh thú, nó có thể vì nó chủ nhân gia tăng thuộc tính điểm. Linh thú cấp bậc càng cao, chủ nhân thuộc tính tăng lên cũng liền càng cao, năng lực chiến đấu sẽ được đến lộ rõ tăng lên, tuy rằng tiểu mễ hiện tại chỉ có tứ cấp. nhưng cũng đã có thể giúp Lục Văn Ngạn tăng lên 4% thuộc tính. Cho nên bọn họ nói lực lượng biến đại, tốc độ biến mau gì đó. Kỳ thật chứ bỏ Lục Văn Ngạn chiến đấu ý thức đề cao. Mặt khác còn có Tiểu Mễ một phần công lao ở, bất quá mặc kệ Lục Văn Ngạn lại như thế nào biến cương. Một người cũng ngăn không được như vậy nhiều tang thi vây công. Không bao lâu hắn liền mệt mỏi ứng đối. Quay đầu vừa thấy, phát hiện này đàn hố cha đồng đội đều ở trên xe xem diễn. Thế nhưng một cái cũng không xuống dưới hỗ trợ ý tứ, Lục Văn Ngạn tức khắc nổi giận. Nghiến răng nghiến lợi nói, lại không dưới xe, tự gánh lấy hậu quả, mọi người lúc này mới một cái giật mình phản ứng lại đây. Phía sau tiếp trước nhảy xuống xe, Phương Cảnh Dương càng là trung khí 10 phần quát, Lục ca nói không sai. Các huynh đệ thượng A, Triệu Hoành bác không thanh tức giận mà hoành hắn liếc mắt một cái. Này mã hậu pháo phóng cũng quá muộn đi, có hố cha các đồng đội gia nhập. Chiến đấu hiệu suất đề cao rất nhiều. Tang thi bắt đầu thành phiến ngã xuống, lúc này có 2 chỉ nhị cấp biến dị tang thi xuất. Hiện ở mọi người trước mặt, một con là cường hóa hệ, một con là thổ hệ. Cường hóa hệ kia vẫn còn không tới gần đã bị tề nhà cấp đông lạnh thành băng côn. Làm Phương Cảnh Dương một đao cấp thọc thành băng cha. Thổ hệ kia chỉ nhưng thật ra hiểu phòng ngự, chính là lực công kích thập phần hữu hạn, thực mau làm Sở Tử Khiên dùng lưỡi dao gió đâm xuyên qua đầu, hệ thống hợp tác đánh bại 2 cấp. Biến dị tang thi 2 cái, đạt được kinh nghiệm 3.000 điểm mơ siêu hệ thống đã tiêu diệt nhị cấp ma hóa sinh vật 2/20, Lục Văn. Ngạn nhịn không được lộ ra một cái đắc ý tươi cười, vì không hề dẫm lên vết xe đổ. Sớm tại này 2 chỉ biến dị tang thi xuất hiện thời điểm, hắn cũng đã ám chọc chọc thả 2 cái châm hệ kỹ năng. Quả nhiên thành công cọ đến 2 cái đánh chết số, hắn thật là quá cơ trí. Có hay không, biến dị tang thi tinh hạch đối cùng hệ dị năng giả tới nói chính là đại bổ. Vì thế này 2 cái tang thi tinh hạch bị Phương Cảnh Dương cùng Lý Minh Viễn thu vào trong túi chờ. Đêm này một mảnh tang thi giết không sai biệt lắm, mọi người bắt đầu từng cái cấp thi thể khai gáo, đem tinh hạch cấp thu thập lên, vì tiết kiệm thời gian, Lục Văn Ngạn trộm nhặt một ít tinh hạch bị hắn dùng hệ thống nhặt thu vào hệ thống ba lô sau. Những cái đó tang thi thi thể liền sẽ biến mất không thấy. Nhưng chung quanh thi thể chồng chất như núi, thiếu rớt một ít thi thể cũng không có bị phát hiện. Chờ mọi người đem cuối cùng thu thập đến tinh hạch giao cho hắn khi hắn nha đều phải cười oai, Tiểu Mễ mềm mại kêu một tiếng. Thảo thực mục đích cực kỳ rõ ràng, bởi vì linh thú nhiệm vụ yêu cầu, hơn nữa Lục Văn Ngạn tâm tình hào, vì thế không chút nào buồn xỉn bắt một phen cho nó từ từ ăn, tác giả có lời muốn nói. O, hè o thăng, ở nơi công cộng hút thuốc người nhất phun diễm. 2 ngày này thời tiết chuyển lạnh, Xuân tác giả có điểm yết hầu đau, kết quả hôm nay ra cửa đi làm, ngồi thang máy đã nghe đến một cổ thuốc lá vị, huân đến ta yết hầu càng đau, ngồi giao thông công cộng, còn có người ở sân ga kia hít mây nhả khói, yên luôn là hướng ta này phiêu, thật là quá bi thôi, anh, hết chương.